Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, ta không phải người xâm lược. Mờ mịt không biết ngủ bao lâu, Radix ngáp một cái, xa xôi chuyển tình kiểu mới một người phi thuyền lại lớn lại thoải mái. Để hắn ở giấc ngủ trang bị bên trong đầy đủ nghỉ ngơi một cái no mở mắt ra. Phát hiện bên trong ánh đèn đã không nhấp nháy nữa. Bàn điều khiển màn hình lên sáng lên ánh sáng xanh lục, đây là đến A, Radix lại ngáp một cái. Mở ra cửa máy, chi cửa máy chậm rãi mở ra. Viên cầu hình ngoài phi thuyền vẫn là một vòng bị oanh kích đi ra hố sâu. Lúc này vũ trụ thuyền càng to lớn hơn. Nổ đi ra to lớn hố đất phạm vi cũng càng rộng hơn Radix đi ra phi thuyền. Sửng sốt chu vi thật là nhiều người. To to nhỏ nhỏ, nam nam nữ nữ. Già trẻ lớn bé mấy trăm người đứng khanh khẩu vây xem. Con mắt của bọn họ đều nhìn chằm chằm Radix. Trên mặt mang theo sợ hãi, loại này phi thuyền bọn họ nghe nói qua. Trong vũ trụ đã có rất nhiều tinh cầu gặp xâm lược. Người xâm lược cưỡi chính là loại này phi thuyền, người này thật kỳ quái. Người nhìn hắn cưỡi phi thuyền. Chính là hủy diệt bia hành tinh những người kia sử dụng, suỵt hắn đi tới. Nhanh kêu gọi canh gác đội. Phi thuyền hạ xuống địa phương cũng không đúng dịp, vừa vặn là phồn hoa khu buôn bán. Gặp xung kích sau, mấy tòa đại lâu dồn dập sụp đổ, càng làm cho người ta cảm thấy hoảng sợ. Có người nhìn thấy Radix bắt đầu đi lại, lập tức thoát đi hiện trường. Trong đám người gợi ra gây rối vào lúc này, Yadrat tinh người các chiến sĩ đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt rời đi, chính là chiêu này. Radix tận mắt chứng kiến đến trong nháy mắt rời đi hiệu quả. Vui mừng khôn nguôi, lập tức muốn qua hướng về bọn họ hỏi thăm tình huống, không ngờ. Yadrat tinh người năng lượng thương đồng loạt dơ lên, bắt đầu quay về Radix gọi hàng. Ngoại lai vũ trụ người, dơ tay lên, xin phối hợp chúng ta, dơ tay lên, bọn họ âm thanh rất nghiêm túc, không giống như là đang nói đùa. Radix quét mắt đám người xung quanh. Phát hiện mọi người sắc mặt dị dạng, nhất thời rõ ràng đại khái đạt được. Coi ta là thành người xâm lược, Radix khoát tay áo một cái. Tận lực bày ra làm ra một bộ hữu hảo nụ cười. Các ngươi khỏe, ta là từ địa cầu đến người lữ hành. Cũng không có ác ý, canh gác trưởng run lên thủ đoạn. Chỉ vào Radix nói, người đến tột cùng là người nào ta cũng không biết. Chờ giao do chúng ta lãnh tụ phán đoán sau khi lại nói, hiện tại xin theo chúng ta đi một chuyến đi. Dứt lời, canh gác trưởng chậm rãi đi tới. Cho những người khác một cái ánh mắt. Vài tên Yadrat tinh người duỗi ra hai tay. Xa xa mà khẽ quát một tiếng. Đem Radix thân thể ổn định. Loại này thần kỳ siêu năng lực. Dĩ nhiên để Radix cảm thấy một tia áp lực. Tuy rằng lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể đột phá sự ràng buộc này. Thế nhưng động tác đồng thời cũng trở nên hơi trì trệ có thể dự kiến. Nếu như triển khai chiêu này người thực lực càng mạnh mẽ hơn. Như vậy có thể cầm cố càng mạnh hơn đối thủ. Vì biểu đạt thành ý của chính mình, Radix không có phản kháng. Lẳng lặng mà chờ đợi canh gác trưởng tới gần, một cái tay khoát lên Radix trên vai. Sau đó, bá, một tiếng. Radix chỉ cảm giác mình tiến vào không gian trùng điệp tầng bên trong. Vẻn vẹn trong nháy mắt, hắn liền thông qua khí dẫn dắt, đi tới một chỗ sáng sủa gian phòng. Nơi này ba mặt đều là pha lê tường. Ngoài tường là trời xanh mây trắng, chim y y ở Radix thị lực đi tới, có thể nhìn thấy rất nhiều lơ lửng giữa không trung sơn đảo. Cùng qua lại ở giữa phi hành máy móc cao to, nhà lầu cùng điện tử hóa, tự động hóa thiết bị tựa hồ bao trùm chỉnh cái tinh cầu. Xem ra khoa học kỹ thuật so với địa cầu cao cấp rất nhiều, Soma đại nhân. Cái này người ngoại lai đã bị ta nắm lấy, canh gác trưởng đáp. Radix kiên trịnh trọng nói, cực khổ rồi, đón lấy liền giao cho ta. Người đi làm đi. Nổi giữa không trung, ghế xoay chuyển qua 180 độ. Một tên lớn tuổi Yadrat tinh người bán chống đầu. Ánh mắt thâm thúy trên dưới đánh giá Radix. Thần tình lạnh lùng, canh gác trưởng hành lễ cáo từ. Toàn bộ rộng lớn không gian, chỉ còn dư lại hai người ngay ở Yadrat tinh người lãnh tụ đánh giá Radix đồng thời. Radit cũng đang quan sát hắn, ánh mắt của hai người tiếp xúc. Lại trong nháy mắt tách ra, vị này lãnh tụ ăn mặc một thân dân tộc tiêu chuẩn chế tạo trang phục. Da rẻ là màu xanh lục. Trên đầu chọc có thật nhiều loang lổ điểm điểm. Mắt túi rất nặng. Thế nhưng lấp lánh có thần, cưỡi như vậy phi thuyền. Ngươi là Frieza quân đoàn người chứ? Rốt cục, đối phương mở miệng, ngồi như vậy phi thuyền cũng chưa chắc là Frieza người. Nếu như ta là Frieza thủ hạ, một người xông vào quý cảnh còn như vậy trắng trợn, há không phải muốn chết? Radit hỏi ngược lại, nói tới cũng có đạo lý, có thể ngươi nếu không phải bọn họ một nhóm, làm sao sẽ nắm giữ như vậy phi thuyền? Bởi vì Frieza đã bị đánh bại. Cái gì? Soma giật nảy cả mình, chống đỡ ở trên tay đầu trong nháy mắt về chính, hoàn toàn biến sắc. Cái kia cường đại đến làm người hoảng sợ Frieza mấy tháng trước còn cho bọn họ rơi xuống thông điệp, muốn bọn họ chủ động trở thành Frieza hành tinh một phần tử, đồng thời vì là Frieza phục vụ, không phải vậy liền muốn chém tận giết tuyệt. Ngăn ngắn mấy tháng, Frieza liền bị đánh bại. Cái này trong vũ trụ có thể chiến thắng Frieza người thật tồn tại sao? Soma không khỏi hoài nghi lên. Hắn từng trải phong phú, đã từng trải qua Frieza thủ hạ Genie thực lực, cái kia đã là làm người nhìn mà phát khiếp tồn tại. Liền ngay cả Yadrat tinh mạnh mẽ nhất chiến sĩ tụ tập cùng nhau cũng chưa chắc là đối thủ, huống chi đứng điểm cao nhất đế vương. Nhìn ra Soma khiếp sợ, Radit chắc chắc địa nói, cái kia trận chiến đấu ta cũng tham dự trong đó. Frieza hiện tại đã chiến bại lui về xào huyệt, chính là bởi vì như vậy, ta mới tiếp nhận Frieza một ít tài nguyên, đạt được phi thuyền. Nếu như nhìn kỹ, tin tưởng ngươi có thể nhìn thấy ta trên phi thuyền có mới huy tiêu, cùng Frieza hoàn toàn khác nhau. Không tin ta, có thể hỏi dò phụ cận trên tinh cầu người, bọn họ cũng đều biết tin tức này. Soma khẽ gật đầu. Hắn nhìn không thấu Radit sâu không thấy đáy thực lực, tựa hồ nhận rồi lời giải thích này. Nếu như Frieza thật sự bị đánh bại, đối với bọn họ tới nói cũng là chuyện tốt. Một việc, hắn nhìn Radit nói, người đến đây không chỉ là lữ hành đơn giản như vậy chứ? Không gạt được ngài a, ta nghĩ học tập một ít năng lực đặc thù, tỉ như thuấn gian di động loại hình skill, không biết có thể hay không? Xin lỗi, ngoại tộc người muốn học tập chúng ta skill cũng không đơn giản. Đầu tiên muốn xác nhận ngươi không có tà ác chi tâm. Thứ yếu cần thông qua ta cùng cái khác trưởng lão giống nhau đồng ý. Cuối cùng còn muốn chứng minh ngươi có cái này thiên phú, không sao. Ta cảm thấy điều kiện thứ nhất ngài là có thể kiểm tra. Mặt khác hai cái, liền để ta đêm nay sắp xếp một hồi làm sao? Radit lòng sinh một kế. Quay về Soma chớp mắt vài cái, Soma đột nhiên cảm giác thấy hắn lớn tuổi như vậy nhưng nhìn không thấu người trước mặt đang suy nghĩ gì. Hơi trầm ngâm một lúc, chung quy vẫn gật đầu một cái. Hắn muốn nhìn một chút đến cùng cái này ngoại tộc người muốn sắp xếp như thế nào. Hắn duỗi ra một cái tay, quay về Radit nhắm chặt mắt lại, qua một trận mới mở miệng, xác thực không có tà ác chi tâm. Đêm nay liền cho ngươi một cơ hội, cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.